Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 67 phong kỵ sĩ. Phùng Tranh liền đứng ở hành lang ven tường, mắt thấy Lữ bác sĩ mang theo người tiến cách vách phòng bệnh. Ngay sau đó phòng bệnh liền truyền đến khắc khẩu thanh. 3 phút sau, trước ra tới chính là 4 cái thần sắc kinh hoàng nữ hài tử. Sau đó là bị 2 cái bảo an giá ra tới trung niên nam nhân. Phùng Tranh hiểu biết quá vườn trường thanh âm đệ nhị kỳ tình huống, nhận ra tới này mấy người thân phận. Ở Nam Linh các nàng nhìn thấy hắn phía trước, Phùng Tranh đã xoay người đi vào Hứa Mộ phòng bệnh. Lần này làm việc không giống ngươi phong cách, có điểm xảo. Hứa Mộ quay đầu, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn nửa trương sườn mặt thượng, bệnh đến lóa mắt. Phùng Tranh nhìn hắn một cái, đem trên giường áo khoác lấy thượng đi qua đi, khoác ở Hứa Mộ trên vai sau. Không cần ta đi mời người, đã có người đem bọn họ đuổi đi. Ân, Hứa Mộ kinh ngạc, tới hứng thú. Ai? Ở B thành trung tâm bệnh viện VIP phòng bệnh đuổi người. Nói không chừng là hắn nhận thức nào đó nhân vật chi nhất. Không biết, Phùng Tranh nói, Lữ bác sĩ ý tứ, người này thân phận không thấp, có thể làm Nam Hạo Lỗi vào không được bất luận cái gì chính quy bệnh viện. Hứa Mộ, Nam Hạo Lỗi, nga, cách vách rác rưởi kêu tên này, có điểm ý tứ a. Phùng Tranh thấy Hứa Mộ đầy mặt đều là hào ngoạn biểu tình, hắn lại nửa điểm không cảm thấy hào chơi, mãn đầu óc đều ở tự hỏi sẽ là ai. Này trong đó có thể hay không cùng vườn trường thanh âm tiết mục có quan hệ. Ta đi gọi điện thoại, Phùng Tranh nói. Hứa Mộ lười biếng nói, đi thôi, giúp ta hỏi cái hảo. Hắn đoán được Phùng Tranh muốn gọi điện thoại cho ai. Hoa Ân khách sạn, Nam Hy xem xong trên mạng văn chương, không bao lâu liền nhận được Lạc Kỳ Hoành điện thoại, ước nàng đi ra ngoài gặp mặt. Nghe Lạc Kỳ Hoành ngữ khí thực nghiêm túc, người nhàm chán có thể đi phòng tập thể thao luyện luyện, hoặc là luyện luyện ca. Ta đi một chút trở về, Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ công đạo nói. Khom lưng cột dây giày, Trương Tiêu Vũ nhưng thật ra muốn đi, bất quá suy xét đến chính mình đã tiêu sưng, lại phiếm thanh mặt, chỉ có thể từ bỏ. Vậy ngươi cẩn thận một chút, vạn nhất lại xui xẻo đụng tới cặn bã, ngươi trực tiếp báo nguy, ngàn vạn không cần lại động thủ, yên tâm. Bọn họ ở bệnh viện ra không được, Nam Hy đối chính mình xuống tay có nắm chắc. Lần đó đánh thương đủ làm Nam Hạo Lỗi ở bệnh viện nằm 3-4 thiên. Đem mũ mang lên Nam Hy, kêu taxi đi. Lạc Kỳ Hoành nói gặp mặt địa điểm Money ở, người phục vụ dẫn dắt hạ vào cái phòng. Bên trong quang Lạc Kỳ Hoành một người, người phục vụ rời đi. Lạc Kỳ Hoành đứng lên, tự mình đem Nam Hy lạnh đúng chỗ chí ngồi hạ. Này phân khách khí làm Nam Hy nhường mày. Đối Lạc Kỳ Hoành nói, Lạc lão sư, người này thái độ biến đến quá nhanh, ta có điểm thích ứng không được, thiếu tới. Lạc Kỳ Hoành cười nói, ta xem ngươi thích ứng đến khá tốt. Nam Hy híp mắt cười cười, kiếp trước nàng không thiếu bị nịnh hót, đi nơi nào đều bị tôn sùng là thượng tân, người trẻ tuổi đi đầu lang. Liền tính Lạc Kỳ Hoành đột nhiên ở nàng trước mặt quỳ xuống, phỏng chừng nàng cũng có thể thích ứng tốt đẹp, sẽ không bị dọa đến. Lạc Kỳ Hoành đánh giá nàng, Nam đại tiểu thư, ngài xem, chúng ta là ăn cơm trước bàn lại, vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện, tùy ngươi. Nam Hy xem như đã nhìn ra, Lạc Kỳ Hoành là thực sự có đại sự muốn cùng nàng nói. Kia chúng ta vẫn là trực tiếp nói chuyện đi, người già rồi, không chịu nổi lòng hiếu kỳ, Lạc Kỳ Hoành nói. Giây tiếp theo, hắn liền ném xuống cái bom xuống dưới. Nam Hạo Lỗi hôm trước buổi tối bị thương bị đưa bệnh viện, hôm nay sáng sớm bị B thành sở hữu bệnh viện xếp vào sổ đen, không tiếp thu hắn chạy chữa. Nam Hy sừng sốt hạ, ngay sau đó cười rộ lên, nghe tới thực hảo chơi. Về Nam Hạo Lỗi vì cái gì bị thương nguyên nhân, Nam Linh lộ ra là bị ngươi đánh. Lạc Kỳ Hoành nói, ta còn đang suy nghĩ như thế nào cho ngươi che giấu xuống dưới, kết quả phát hiện trên thị trường tìm không thấy một chút về ngươi đánh Nam Hạo Lỗi tin tức cùng chứng cứ. Nam Hy ra vẻ không cao hứng nói, Nam Linh nói là ta đánh, ngươi liền tin là ta đánh, ta như vậy thân kiều thể nhược, Nam Hạo Lỗi thể trắng như ngưu. Lạc Kỳ Hoành vô ngữ, phiền toái ngươi nói những lời này thời điểm, đem tay phải tàng hảo, Nam Hy cúi đầu một ngắm Mani gần nhất không cẩn thận năng tới rồi, Lạc Kỳ Hoành, hành, cô nãi nãi ngươi nói cái gì, ta liền tin cái gì, bất quá, hôm nay chủ yếu kêu ngươi tới, là có chuyện cần thiết hỏi rõ ràng, nói, Nam Hy nói, thuê phòng môn bị gõ vang, người phục vụ đưa đồ ăn đi lên, từng đạo không cần người chờ, chờ thượng xong rồi liền tự giác đi ra ngoài. Nam Hy cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị ăn cơm mà đi, Lạc Kỳ Hoành thanh âm vang lên. Ngươi cùng đệ nhất tập đoàn là cái gì quan hệ? Ân, đệ nhất tập đoàn, tên này thức dậy thật là đại tục đã phong nhã, Nam Hy bình luận. Lạc Kỳ Hoành đỡ chán. Cô nãi nãi lúc này ngươi cũng đừng ra. Đế là đế vương đế. Hiện tại đệ nhất tập đoàn cường thế đầu tư 8.000 vạn. Đem Nam Hạo lỗi từ vườn trường thanh âm tiết mục nhà đầu tư chung đuổi ra khỏi nhà, hắn nói chuyện khi đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nam Hy, thấy thiếu nữ có ngắn ngủi tạm dừng liền biết nàng là thật sự nhận thức đế nhất tập đoàn. Oa thảo, cái gì đáng thương cô bé lọ lem, rõ ràng là công chúa cải trang vi hành. Lạc Kỳ Hoành thở dài, ngươi nói ngươi sau lưng có chỗ dựa, nguyên lai là cái này chỗ dựa. Khó trách không sợ trời không sợ đất, ngươi suy nghĩ nhiều, Nam Hy nhàn nhạt nói. Ta nói rồi, tạm thời không cần đem Nam Hạo lỗi đuổi ra đi, đế nhất tập đoàn. Kết hợp Quý lão gia tử từng nói qua Quý Mặc Xâm sang giải trí công ty. Lại suy xét tên này, cùng với nhiều loại nhân tố. Này cái gọi là đế nhất tập đoàn hẳn là Quý Mặc Xâm làm ra tới đồ vật. Hắn đảo lợi hại, không rên một tiếng đầu tư 8.000 vạn. Đem Nam Hạo lỗi đuổi ra khỏi nhà, tự cho là đúng ra hỏa, Nam Hy không tiếng động mắng. Rõ ràng nói, không cần hắn hỗ trợ, tấu Nam Hạo lỗi là cái ngoài ý muốn. Bất quá Nam Hy nơi này vốn là đào hố cấp Nam Hạo lỗi nhảy. Kết quả Quý Mặc Xâm chặn ngang một chân, đem nàng kế hoạch đều cuối giày. Nam Hy phản ứng làm Lạc Kỳ Hoành hồ đồ, suy xét đến Nam Hy đích xác nói qua muốn lưu lại Nam Hạo lỗi. Hiện tại biểu tình lại không làm bộ, ngươi thật cùng đế nhất tập đoàn không quan hệ, ta còn tưởng rằng ngươi đã âm thầm cùng đế nhất ký hợp đồng, không có, Nam Hy nghĩ đến Quý Mặc Xâm liền ngực buồn, nhân ra là hảo tâm giúp ngươi, cố tình cái này hỗ trợ không phải ngươi muốn, thật là sinh khí không tốt, không tức giận lại khó chịu, tâm tình của nàng đều bị trộn lẫn, đối Lạc Kỳ Hoành nói, còn có mặt khác chuyện gì sao? Lạc Kỳ Hoành nghe ra nàng lời thuyết minh, không khác sự liền ăn cơm, tỷ tâm tình không tốt, ngoặc kép, Nam Hạo lỗi ở nhà đầu tư chung bị đuổi ra khỏi nhà. Bất quá Nam Linh còn có thể lưu tại thi đấu, Lạc Kỳ Hoành không tự giác dúng tới thương lượng ngữ. Khí, mặt khác, còn có một đơn không tồi sinh ý, ở sau khi ăn xong ta đang nói với ngươi đi, Nam Hy gật đầu. Nửa giờ sau, cơm nước xong hai người đi tiệm cơm nghỉ ngơi thính. Lạc Kỳ Hoành đem một phần hiệp ước văn kiện, cùng với một quyển sách đưa cho Nam Hy. Quyển sách này tác giả muốn cùng ngươi hợp tác, dùng ngươi ẩn hình cánh này bài hát, làm sách mới chủ đề khúc, loại này thao tác ở nàng kiếp trước cũng từng có. Bất quá không tính lưu hành, chỉ có tiểu chúng làm như vậy, ở chỗ này lại thuộc về thường có tình huống. Hơn nữa văn học sáng tác giả địa vị có thể so với minh tinh. Nào đó trình độ tới nói so minh tinh địa vị càng cao. Tỷ như nói một bài hát, người soạn nhạc giống nhau sẽ so ca sĩ càng chịu coi trọng. Nam Hy trước đem thư lấy tới nhìn lên, bìa mặt chế tác thực tinh xảo, thư mâu khốc xoái bức người, tràn ngập tây huyễn hơi thở. Phong kỵ sĩ tác giả Liệu Chi Phong. Nam Hy đốn hạ, trong đầu một đạo quang mang hiện lên, sắc mặt nháy mắt biến, mắng một câu cản bã, Lạc Kỳ Hoành, ngoặc kép, a, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.